Chuất quyền trai đẹp, chương 45, chương 73 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng nói, Lan dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đó mà được hưởng hoa hồng cao nhất trong khu chợ mua bán rượu cũ. Nhưng không phục cũng không được. Những khách hàng mà Lan giới thiệu đều là những người không phải lo lắng về tiền bạc. Đủ loại tin đồn xung quanh khu chợ buôn bán rượu cũ đã thu hút một số cô gái con nhà giàu núp bóng đêm mà đi đến đây. Tất nhiên phần lớn đều có tâm tư nhìn xa. Rất nhanh, một chàng trai đẹp đến nao lòng lọt vào tầm mắt của họ. Một chàng trai xinh đẹp nơi xa hoa trụy lạc. Ngay lập tức có một anh chàng lanh lợi một lòng dục dịch đi đến nói với các cô gái rằng anh ta biết chàng trai đó và đồng thời đưa danh thiếp mình và danh thiếp của chàng trai đó. Theo địa chỉ trên danh thiếp dẫn lối họ vào một quán bar kiểu Nhật và gặp được người đàn ông như ý muốn. Chỉ cần đó là đồ uống do người đó giới thiệu, họ đều một mực không cự tuyệt. Chỉ ở chung một lúc ngắn ngủi, người nọ liền rời đi. Trước khi rời đi, anh ấy còn thiện ý nhắc nhở nơi này không thích hợp ở lại quá lâu. Đừng uống đồ uống mà người lạ đưa cho. Được, được. Ánh mắt lưu luyến đi theo thân ảnh người nọ. Một tiếng sau, số tiền hóa đơn mà người phục vụ đưa ra không khỏi làm người ta tặc lưỡi. Một số tiền không hề nhỏ. Người phục vụ mỉm cười và nói rằng rượu của bạn là loại đắt nhất trong quán. Đồ ăn kèm đều được tặng miễn phí. Phải không? Ngượng ngùng gãi đầu trả tiền. Sau vài ngày, họ lại mê muội đến quán bar kiểu Nhật đó như quỷ ám. Sau nhiều lần đến đây, cuối cùng bạn cũng gặp lại được người đó. Từ người phục vụ họ đã có được tên của người nọ. Nhưng người nọ dường như không quen họ. Anh cư xử với họ giống hệt như gặp lần đầu và cũng giống như với các cô gái khác. Cô gái khác và cô đều giống nhau. Đều đi giày hàng hiệu. Bạn lấy hết can đảm gọi tên anh ấy. Lan, chấm. Anh ấy dường như không nghe thấy rồi biến mất giữa ánh đèn neon trải rộng bên ngã tư đường. Thực ra trong lòng bạn cũng biết điều gì đang diễn ra. Nhưng bạn không thể nào quên được lần anh ấy thì thầm vào tai bạn chú ý an toàn. Thật là tốt. Trên đây là đại khái quy trình giao dịch chung giữa Lan và khách hàng. Loại mánh khóe này được sử dụng N ở nhiều nơi ở khu chợ buôn bán rượu cũ. Các quán bar khác cũng thuê trai đẹp để thu hút phụ nữ giàu có. Nhưng hiệu quả kém xa Lan. May mắn thay, Lan chỉ xuất hiện vào cuối tuần và mỗi lần chỉ chốt 2 đơn. Đúng vậy, làm quá nhiều chuyện trái đạo đức rất dễ dẫn đến bệnh tâm lý. Đây là cách Helena lý giải về hành vi mỗi lần chỉ thực hiện 2 đơn của Lan. Hai người họ đều làm ở chung khu vực và làm những công việc tương tự nhau. Nên khó mà không chạm mặt nhau. Nhưng vì mỗi người họ đều có nhiệm vụ riêng của mình nên. Hoặc là vội vàng lướt qua vai nhau. Hoặc là chỉ là cái nhìn chớp nhoáng giữa dòng người đủ loại màu da sắc tộc. Ấn tượng của Helena về Lan là. Ngoại hình có nét hấp dẫn cực kỳ lớn với nữ giới. Nhưng ngũ quan cụ thể như thế nào Helena không rõ. Trạng thái này đã bị phá vỡ cho đến giữa tháng trước. Giữa tháng trước, Helena vừa ra khỏi quán bia thì bị ai đó túm lấy áo khoác từ phía sau. Khi cô quay lại thì khuôn mặt của chàng trai đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt. Ngắm nhìn khuôn mặt kia, một cái tên sẵn sàng bật ra. Quả nhiên, chàng trai giật áo khoác của cô từ phía sau chính là Lan. Tại sao lại kéo áo khoác của cô? Cô trông rất giống một người mà tôi biết. Người đẹp và giọng nói cũng thật hay. Cách chương.